LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032, thút thít tiểu hài. Long Phi nghe xong lời này lập tức con mắt lóe sáng một chút. Có thể giải quyết gãy hóa chuyện này liền đã rất không tệ. Không nghĩ tới còn có thể có giá ưu đãi ô vuông. Cái này giá trị liền là thu hoạch ngoài ý muốn nha. Thế là Long Phi cũng nói. Cái kia đã như vậy. Còn hy vọng Trương lão bản nói được thì làm được. Đừng làm khó chúng ta một cái nho nhỏ tiệm châu báu. Lời này nghe cũng thì tương đương với đã tha. Thứ gia hỏa này. Trên thực tế Long Phi chính mình cũng không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không dám đem sự tình cho làm quá tuyệt. Huống chi Trương tám đầu đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Không dám, không dám. Long lão bản ngươi cái này nói là lời gì? Chúng ta thế nhưng là kiên cố nhất hợp tác đồng bạn. Ta làm sao dám làm khó dễ ngươi đâu. Trương tám đầu cũng là nhịn không được buông lỏng một hơi. Sau đó vội vàng nói. Đồng thời cũng là ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Trong lòng tự nhủ ngươi ngay cả Giang gia cái tầng quan hệ này đều có thể tìm tới. Lại cho ta 10 cái lá gan. Ta cũng không dám làm khó ngươi nha. Kể từ đó, Long thị châu báu, gãy hóa sự tình phi thường nhẹ nhõm liền giải quyết. Long Phi chính mình cũng cảm giác có chút mộng bức. Hắn bận rộn vài ngày đều không có hiệu quả. Sầu cơm cũng chưa ăn xuống dưới. Kết quả lập tức liền giải quyết. Cùng Trương tám đầu lại phiếm vài câu về sau. Long Phi vốn là để Trương tám đầu lưu lại ăn cơm. Thế nhưng là Trương tám đầu hiện tại nào có ăn cơm tâm tình. Hắn còn phải trở về hỏi thăm một chút Giang gia bên kia hiện tại là thái độ gì đây. Thật tình không biết tân nhiệm tuổi trẻ Giang gia gia chủ. Lúc này liền đứng ở trước mặt hắn đâu. Giang Tiểu Quân vừa rồi toàn bộ hành trình một câu đều không nói là. Càng là không có chủ động biểu lộ thân phận của mình. Nếu như bị Trương tám đầu biết rõ Giang Tiểu Quân thân phận cùng hắn cùng Long Phi quan hệ mà nói. Đoán chừng có thể dọa được trực tiếp ngất đi. Bất quá Giang Tiểu Quân cũng không có làm như vậy. Vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Thế nhưng là Trương tám đầu sau khi đi. Giang Tiểu Quân dù cho muốn điệu thấp. Cũng không lớn có thể đê điều. Dù sao vừa rồi bước đều trang. Không thể gắn xong liền chạy nha. Tiểu Quân, người vừa mới đến đấy gọi điện thoại cho người nào nha. Làm sao như thế có tác dụng? Long Du lập tức hỏi. Mắt to đều không ngừng lóe ra. Giang Tiểu Quân hôm nay như thế không chịu thua kém. Ngược lại là Long Du căn bản liền không nghĩ tới. Giang Tiểu Quân cười một chút. Trên thực tế ở trong lòng cũng sớm đã nghĩ kỹ nên trả lời thế nào vấn đề này. Thế là liền mở miệng nói ra. Thúc thúc, Long Du, trên thực tế có chuyện ta một mực không có nói với các ngươi. Ta chính là Ninh Thành người Giang gia. Bất quá cùng Giang gia liên hệ tương đối ít. Vừa rồi gọi điện thoại cho nhà trưởng bối. Để bọn hắn giúp một chút vội vàng. Giang Tiểu Quân cũng không có cụ thể nói là. Mà là rất không rõ ràng nói một chút. Càng không có lộ ra chính mình là Giang gia gia chủ chuyện này. Vậy nếu như nói ra mà nói xác thực quá dọa người. Hơn nữa người ta còn chưa nhất định sẽ tin tưởng. Dù là như thế Long Phi cùng Long Du hai cha con cũng đều bị hù dọa. Bọn hắn là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Giang Tiểu Quân vậy mà thà rằng thành người Giang gia. Mặc dù cũng là họ Giang. Nhưng là cho tới nay không ai dám hướng phương diện kia nghĩ. Tiểu Quân, ngươi làm sao trực tiếp đều không nói với ta chuyện này. Long Du có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Giang Tiểu Quân nói ra. Trước kia cùng Giang gia quan hệ không tốt lắm. Ta cũng không có đem mình làm người Giang gia. Gần nhất quan hệ mới hòa hoãn một chút. Người cũng đừng quá coi ra gì. Ta vẫn là lấy trước kia cái Giang Tiểu Quân. Lúc này Giang Tiểu Quân đối mặt cái này hai cha con. Vấn đề, đã có chút chống đỡ không được. Thế là liền tranh thủ thời gian tùy tiện tìm cái lý do. Nói ra, thúc thúc, các ngươi trước tiên mau lên. Ta cùng Tô Minh còn có chút việc muốn đi làm. Sau khi nói xong, Giang Tiểu Quân lôi kéo Tô Minh liền chạy. Lúc đầu Long Phi còn muốn đem hai bọn họ lưu lại ăn cơm chưa đâu. Bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Hô, Giang Tiểu Quân đi ra, Long Thị Châu báu, về sau. Cũng là nhịn không được hô một hơi đi ra. Mở miệng nói ra, chàng bức cái này thật đúng là nhất môn kỹ thuật sinh hoạt nha. Không tốt chàng, vừa rồi kém chút bị hỏi không có đỡ lại. Người có thể dẹp đi đi. Ta liền hỏi ngươi, vừa rồi chàng bức thời điểm sướng hay không? Tô Minh sao có thể nhìn không ra Giang Tiểu Quân trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Đúng, Giang Tiểu Quân quá am hiểu. Con hàng này nhất bật máy tính lên. Tô Minh liền biết hắn muốn nhìn phiến. Hắc hắc, quả nhiên Giang Tiểu Quân hèn mọn cười một chút. Sau đó nói, người thật đúng là đừng nói. Chàng bức thời điểm, cái loại cảm giác này, thật mẹ nó thoải mái nha. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Long Thị Châu báu, trong tiệm. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân sau khi đi, Long Phi trên mặt còn tràn đầy hưng phấn biểu lộ đâu. Nhịn không được mở miệng nói ra, Tiểu Du, thật không nghĩ tới nha. Người cái này ánh mắt thật có thể, vậy mà nhặt được một cái bảo. Long Phi là thật không nghĩ tới nha. Lúc trước hắn căn bản liền trướng mắt Giang Tiểu Quân. Vậy mà như thế không đơn giản. Còn có che giấu tung tích đâu. Trong lúc nhất thời Long Phi trong lòng cũng là may mắn vô cùng. May mắn trước đó không có ép buộc Long Du cùng Giang Tiểu Quân tách ra. Nếu không mà nói vậy thì thật là lỗ lớn. Long Du nghe cha mình khen Giang Tiểu Quân, tự nhiên trong lòng một trận ngọt ngào. Bất quá vẫn là cố ý nói ra. Cái kia ngươi năm đó còn trướng mắt Tiểu Quân đâu. Hắc hắc, sai lầm, sai lầm. Tựa như cái này nhìn Ngọc Thạch. Người nào vẫn chưa đi trước mắt đợi đây. Long Phi xấu hổ cười một chút. Sau đó nói. Tiểu Du, Tiểu Quân hiện tại vào cấp 3 đúng không? Chờ hắn tốt nghiệp về sau. Hai người các ngươi phải nắm chặt nhìn một chút phụ huynh loại hình. Cha, người nói cái gì đó. Long Du xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thời gian bình tĩnh đi qua 2 ngày. Tô Minh hôm nay sau khi tan học cùng Trầm Mộc Khả đi một hồi. Hiện tại Trầm Mộc Khả nhà ở xa xôi. Đến ngồi rất lâu xe buýt. Tô Minh cũng không cần thiết đi đưa nàng. Như thế quá phiền phức. Phân biệt Trầm Mộc Khả về sau. Tô Minh đi Tần Thi Âm nơi đó. Chuẩn bị cho Tần Thi Âm bữa tối. Ăn cơm xong về sau. Đại khái đã hơn 8 giờ bộ dạng này. Sắc trời hoàn toàn đêm đen ra. Tô Minh cũng đi ra ngoài chuẩn bị trở về nhà. Ô, ô, một thân một mình trên đường đi một hồi. Con đường này Tô Minh đã rất quen thuộc. Hướng phía trước lại đi cái vài phút dạng này. Liền là đường cái có thể đón xe. Ai biết lúc này, Tô Minh bất thình lình nghe được một trận thấp giọng thút thít. Âm thanh có chút rất nhỏ. Tựa hồ là tiểu hài tử phát ra tới. Sau đó Tô Minh đại khái nhìn một chút. Xác thực ở cách đó không xa. Nhìn thấy một đứa bé nằm dạp trên mặt đất. Đồng thời không ngừng khóc. Tựa hồ có chút thê thảm bộ dáng. Tô Minh lập tức lông mày liền nhíu một cái. Cũng không tính là cái gì lòng dạ mềm mại người. Bất quá đại buổi tối nhìn một đứa bé nằm dạp trên mặt đất khóc. Tô Minh vẫn là không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Đây là bị cái khác tiểu đồng bọn khi dễ. Vẫn là bị phụ huynh cho giáo huấn. Tô Minh trong lòng kỳ quái nghĩ đến. Sau đó liền đi qua. Đi tới nơi này tiểu hài bên người về sau. Tô Minh còn cố ý nhìn một chút. Mặc dù bóng đêm càng thâm thấy không rõ lắm tướng mạo. Bất quá nhìn cái này hình thể. Nhiều lắm thì cái 5-6 tuổi tiểu nam hài mà thôi. Thế là Tô Minh liền đưa tay đụng tới đi. Mở miệng hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi làm sao? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.